Chương 285, làm sao khó như vậy giết? Hoàng cực điện trong tầm cung, long sàng bên ngoài màn tơ theo gió lưu động, hai người giằng co với nhau, ai cũng không hề động. Hắn đứng ở bên ngoài, màu lưu ly mắt nhìn về phía trên giường ngồi xếp bằng nàng, lần này, nàng thanh tỉnh, không có ngủ, con mắt của nàng tờ hờ tờ sa nờ dê, tựa như là tinh thần, hiện ra nhàn nhạt kim mang. Dạng này một đôi mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Người cuối cùng xuất hiện. Trên giường, Khương Ly cách trôi nổi màn tơ nhìn về phía tại nửa đêm tỉnh mộng bên trong, không biết xuất hiện bao nhiêu lần nam nhân, gương mặt kia, từng tại nàng trong ngực vỡ nát biến mất. Bây giờ, lại hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nâng lên tay, trong tay nằm chính là hắn lần trước xuất hiện lúc, thất lạc đai lưng. Cái kia đai lưng xuất hiện, làm cho nam nhân lạnh lùng như lạnh trong mắt, xuất hiện một tia vết rách. Phảng phất, đai lưng để hắn nhớ tới mê loạn một đêm. Phút chốc đai lưng được một cỗ lực lượng không thể kháng cự, theo Khương Ly trong tay kéo ra, bay về phía nam nhân. Khương Ly trong tay không còn, đáy mắt hiện lên tinh quang, từ trên giường vọt lên, xông ra màn tơ, rơi vào nam nhân trước mặt, không có chút nào che chắn nhìn về phía hắn. Vù vù cây kia đai lưng, tại giữa hai người được lực lượng vô hình xoắn nát, hóa thành vải nát, mà những này vải nát, lại hóa thành tinh quang biến mất ở trong mắt Khương Ly. Hắn băng lãnh vô tình hai mắt, để Khương Ly lạnh cả tim. Có mấy lời, Mộ Khinh Ca không có cho nàng nói thấu, nhưng là nàng như thế nào lại đoán không được phân thân, bản tôn bọn họ có thể là một người, cũng có thể nói là hai người. Nhưng là, theo bản chất đến nói, đây chính là một người nàng khu nở dê đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất xuất hiện một ngày này, nên như thế nào. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, đối với hắn chậm rãi nói, xem ra, ngươi trở về bản tôn về sau, có một số việc ngươi quên. Bất quá không quan hệ, ta nói qua, dù cho ngươi quên, ta cũng sẽ để ngươi một lần nữa thích ta. Loại kia tự tin giọng nói, cái kia có thể nhiễu loạn hắn tâm thần ánh mắt, để hắn chậm rãi mở miệng, quá tự phụ nữ nhân, dễ dàng chết sớm. Vì lẽ đó, ngươi hôm nay xuất hiện, là vì giết ta. Khương Ly lại cười, cười đến ngạo nghễ vô song, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo kiêu ngạo. Hắn trầm mặc không nói. Hôm nay lại xuất hiện mục đích, đích xác còn là vì giết nàng mà tới. Muốn rút ra chấp nghiệm, vậy liền bóp tắt đầu nguồn, đây là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Lần trước ngươi xuất hiện, cũng là vì giết ta. Khương Ly cười đến càng thêm sán lạ. Nụ cười kia, để hắn hơi nhíu mày. Ngươi rất thông minh. Nếu là tới giết ta, vì cái gì cuối cùng lại cùng ta ôm ở cùng một chỗ. Khương Ly nghiền ngẫm nói, nghiêng thân hướng về phía trước, chậm rãi tới gần hắn. Dùng xinh đẹp thanh âm nói, cùng ta ra thịt thân cận hoành trong mắt nam nhân tuân ra lang lệ quan mang. Khương Ly bị đột nhiên xuất hiện lực lượng trực tiếp đụng bay, rơi xuống long sàng phía trên. Nô trong cổ nóng lên, huyết tinh chi khí phun lên trong miệng, lại bị nàng gắng gượng nuốt trở vào, chỉ là tại khỏe miệng bên trong tràn ra một tia vết máu. Vũ động màn tơ, đem nàng thời khắc này biểu lộ che chắn đến hư hư thật thật. Hắn đứng ở bên ngoài, điệt lệ tuấn mỹ ngũ quan căng cứng, từng bước một chậm rãi hướng nàng tới gần. Tại hắn quanh người, ngưng kết ra khủng bố sát khí, hóa thành đủ loại khủng bố hư ảnh, quấn quanh với hắn sau lưng. Khương Ly nằm nghiêng trên giường, cu nở dê không nổi, thể nội bị chấn thương tạng phủ 10 điểm đau đớn, nàng lại như cũ lộ ra nụ cười, trong mắt mỉm cười nhìn về phía cái này muốn giết nàng nam nhân. Ngươi muốn giết ta, là bởi vì trong lòng ngươi có ta chấp nghiệm, đúng không? Khương Ly cười nói. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, sát ý càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là, ngươi lần trước không có giết chết ta, liền bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Tối nay, ngươi y hải nguyên không giết chết được ta. Khương Ly tràn ngập tự tin nói. Ngươi đang gây hơn ta. Hắn lạnh lùng mở miệng. Khương Ly lại ngước cổ lên, đem nhược điểm bại lộ ở trước mặt hắn, mời. Hai con mắt của hắn híp càng chặt, nhìn chằm chằm cái kia trắng non cái cổ, trong đầu hiện ra, nhưng là đêm hôm ấy. Môi của hắn tại cái kia trên cổ triển miên hình ảnh. Xôi ở bên người trên tay, lực lượng kinh khủng vần quanh. Khương Ly chăm chú hắn, loại kia không sợ hãi chút nào dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được loại này để người cảm thấy nhỏ bé như con kiến hôi lực lượng. Hắn chậm chạp không động thủ, để Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, càng động lòng người. Nàng không sợ chết mà nói, đúng, ta đã hạ chỉ, chiêu thiên hạ Mỹ Nam vào cung. Đến lúc đó ta Mỹ Nam vây quanh, có lẽ liền sẽ đem ngươi ném ra sau đầu, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ quấn lấy ngươi. Hắn hai mắt phút chốc co rụt lại, trong tay lực lượng hướng Khương Ly vọt tới. Nàng cả người được nhấc lên, đưa đến trước mặt hắn, hai người mặt gần trong gang tấc. Nàng chăm chú hắn, đáy mắt chỗ sâu, chảy xuôi cựu biệt trùng phùng kích động. Mà trong mắt của hắn, cái kia băng lanh về sau, là ẩn tàng phẫn nộ. Nếu ngươi dám tới gần nam nhân khác, ta liền đem cái này quốc gia tất cả mọi người triệt để xóa bỏ, cu nở dê bao quát ngươi. Cái này uy hiếp, để Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên. Vì lẽ đó, ngươi tối nay dự định không giết ta. Nhìn xem nàng nụ cười sán lạ, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình mắc lửa lên cái này rào hoạt nữ nhân con hừ hắn triệt tiêu tất cả lực lượng, tối nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Kinh khủng sát ý, tại hắn nói ra câu nói này về sau, thu lại đến sạch sẽ. Hắn quay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Lục Giới đột nhiên, sau lưng truyền đến hốt hoảng khẽ gọi, để hắn không tự chủ được dừng lại bộ pháp nhìn thấy bóng lưng này, Khương Ly cũng nhịn không được nữa nhào tới, từ phía sau, ôm hắn. Sau lưng đột nhiên tới ôm, để hắn cứng ngắc thân thể. Hắn cái kia đẩy ra nàng, nhưng Thủy Chung không cách nào đem ý nghĩ này thay đổi tại hành động. Khương Ly đem muốn chảy ra nước mắt, gắng gượng nén trở về. Nàng cười nói, nhiều đến xem ta, đừng đem ta một cái lưu quá lâu. Cầu xin âm thanh, cùng lúc trước nàng cái kia tràn ngập tự tin không ngừng khiêu khích hắn bộ dáng, có cực lớn tương phản. Vạn năm qua, không theo ba động trôi qua ánh mắt, xuất hiện mấy phần ba động. Hắn không nói gì, cự tuyệt còn là đáp ứng có lẽ, tại thời điểm này, hắn cu nở dê mất đi lựa chọn năng lực. Duy nhất có thể làm, chỉ là tại nàng trong ngực biến mất. Trong ngực không còn, để Khương Ly thân thể là cờ lư một cao y một mực đặt ở trong cổ máu đen, cuối cùng mất đi áp chế lực lượng, theo nàng khỏe môi chảy ra. Lục Giới, ngươi sẽ trở về, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về cao bóng dáng, khi xuất hiện lại, đã tại tinh hải bên trong. Tượng trưng cho cửu hoang giới tinh thần, đã tại hắn sau lưng trăm triệu dặm bên ngoài. Hắn tại tinh hải bên trong dậm chân mà đi, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, ánh sao đầy trời theo hắn quanh người sẽ qua. Một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa đến nữ nhân thôi, tại sao lại như thế khó giết, hắn lẩm bẩm. Hắn biết rõ tất cả những thứ này, đều là chấp niệm quấy phá. Cũng biết, rút ra chấp niệm phương pháp. Thế nhưng là, vì cái gì chính là không xuống tay được, thậm chí, đang nghe nàng muốn tìm nam nhân khác lúc, sẽ như vậy phẫn nộ, hận không thể hủy đi một cái thế giới, vì cái gì, vì cái gì.